Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Tuyết, đừng khóc nữa. Không phải ngày mai võ đường tổ chức hôn lễ sao? Chúng ta đi, đến đấy dỡ dạp của bọn chúng. Tháo gỡ thế nào? Võ đường tất nhiên sẽ bố trí chu đáo chặt chẽ. Bọn họ bắt cóc Tử Di chính là để dẫn dụ Diệp Phàm. Long Linh cau mày nói. Không sai, nhưng cô phải hiểu rõ mục đích của họ là Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm một ngày không xuất hiện, họ cũng sẽ không thực sự dám làm gì. Linh Hồ Uyển Nhi cười lạnh đáp. Tôi là đại tiểu thư của nhà Linh Hồ, võ đường dám động vào tôi, không phải là muốn diệt tộc sao? Cô là người của Ám Long Hoa Hạ, chúng ta đi trước, cho dù không cứu được Tử Di, bảo vệ Hàn Tuyết thật tốt cũng không phải là vấn đề gì lớn. Kéo dài thời gian, đợi Diệp Phàm trở lại. Long Linh nhíu mày. Đúng vậy. Linh Hồ Uyển Nhi gật đầu, sau đó nghi hoặc. Ngoài ra, với tư cách là cháu gái của Hắc Long chủ, không lẽ cô lại không có chút quyền lực nào? Ví dụ như gọi bạn đồng sự của các người tại đây phô trương thanh thế. Long Linh nghe vậy lập tức cười khổ. Ám Long Hoa Hạ và giới võ đạo có hiệp ước, trừ khi nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đe dọa sự ổn định của xã hội. Còn không, Ám Long Hoa Hạ sẽ không thể tham gia vào các cuộc tranh chấp giữa các thế lực lớn trong giới võ đạo. Nói cách khác, dù Võ Đường hay Lăng Tiêu Sơn, cho dù chết hết cũng là do thực lực của họ thua kém. Ám Long Hoa Hạ sẽ điều tra, chỉ cần không nguy hại đến an ninh quốc gia cũng sẽ không quan tâm tới. Vì vậy, tôi muốn mượn thế là điều rất khó khăn, trừ khi có ai đó của Ám Long Hoa Hạ giúp đỡ chúng ta với tư cách cá nhân. Sau khi Long Linh giải thích một phen, Linh Hồ Uyển Nhi bất lực lắc đầu, đúng là có quá nhiều quy củ. Không thể trông đợi vào Long Linh, sau lưng Hàn Tuyết lại không có thế lực nào. Một nhà họ Hàn nhỏ nhòi đang đứng trên bờ vực sụp đổ, nhét kẽ rằng còn không đủ. Hơn nữa cũng sẽ không giúp đỡ Hàn Tuyết. Vậy chỉ còn lại duy nhất cô ta, nhưng nhà Linh Hồ cách nơi này rất xa, người nhà họ tới là không thể nào. Bơ vơ, bất lực đập vào trái tim Hàn Tuyết. Đại viện nhà họ Hàn tại thành phố Cảng, Hàn Húc Đông, Hàn Minh Trung cùng Hàn Bách Hào đang đứng cùng nhau thảo luận. Cách một bức tường bên ngoài là Hàn Tại Dần. Lúc này, Hàn Tại Dần vẫn đang chơi mặt trượng. Bố, mọi người có phải cũng nghe thấy rồi không? Hàn Bách Hào khẽ giọng nói. Hàn Húc Đồng gật đầu. Không sai, có nhóc Tử Di kia, vậy mà lại bị gạt tới Võ Đường. Võ Đường là bá chủ thế giới ngầm của thành phố Cảng. Có thể nói, gia đình bọn họ thực sự một bước lên mây rồi. Chuyện lớn như vậy mà Tại Dần chưa từng đề cập tới, đến bây giờ chú ấy vẫn chưa thể dựa vào, còn ở đó chơi mặt trược. Người anh em này đúng là không làm nên được cái gì mà. Hàn Minh Trung có chút bất mãn. Hàn Bách Hào sừng sốt, lập tức cười đầy giễu cợt. Bố, chú hai, hai người lấy đâu ra tin tức lề đường đó vậy? Gả tới Võ Đường không phải là một bước lên mây, mà là có việc quan trọng phải làm. Chuyện gì? Hai người vội vàng truy hỏi. Rõ ràng họ đã nghe được tin tức từ lề đường mà. Hàn Bách Hào đè thấp giọng nói. Còn nghe nói là để giết chết Diệp Phàm. Hàn Tại Dần đang ở bên ngoài. Hàn Húc Đồng vội vã bảo ông ta cẩn thận một chút. Đi, chúng ta vào phòng nói chi tiết hơn. Ba người bước về phòng sau. Hàn Bách Hào kể lại những tin tức mà mình biết được. Hàn Húc Đồng, Hàn Minh Trung kinh ngạc. Không ngờ tới sự việc lại là như vậy. Đây không phải tiệc cưới mà là hồng môn yến. Hàn Bách Hào gật đầu cười âm hiểm. Bố, chú hai, chúng ta có muốn tặng quà mừng không? Nếu là tặng quà, phạm trường có thể chọc tức Diệp Phàm tới nhảy dựng lên. Hàn Minh Trung lộ vẻ phấn khích. Chú thấy được đó, mấu chốt là chúng ta có thể xem Diệp Phàm bị giết và tiếp nhận hồng môn yến này như thế nào. Nếu Diệp Phàm chết, một nhà Hàn Tuyết căn bản không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa, không biết chừng dưới cơn tức giận của Võ Đường còn có thể liên lụy tới mấy người Hàn Tuyết nữa. Không được, chúng ta có quan sát từ xa, nhưng đừng lại gần vẫn tốt hơn. Hàn Húc Đông trầm giọng nói. Bố, lần này Diệp Phàm nhất định không thể sống sót. Đó thế nhưng là tổng bộ của người ta, mà Diệp Phàm đã giết nhiều người của họ như vậy, hắn tới chỉ có một đường chết. Hàn Bách Hào hung ác nói. Không được, bố đã nói không cho phép thì không cho phép, ngộ nhỡ thuyền lật trong mương thì lần này con chết chắc rồi. Hàn Húc Đông một lần nữa phủ quyết. Hàn Bách Hào gấp gáp. Bố, lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, đó là tổng bộ của võ đường. Bố nói không là không, con cũng nên ngoan ngoãn mà chờ đợi đi. Hàn Húc Đông lạnh lùng từ chối, sau đó không đợi Hàn Bách Hào lên tiếng, đã xoay người rời đi. Bách Hào à, vẫn là nghe lời của bố cháu thôi, chú ai đi trước đây? Chỉ còn lại một mình Hàn Bách Hào, siết chặt nắm đấm. Các người không đi, tôi tự đi, tôi nhất định phải chứng kiến cái chết thảm của Diệp Phàm. Hôm sau, tổng bộ võ đường treo đèn kết hoa, không khí rộn ràng vui mừng. Hàn Tử Dị đang ngồi trên ghế trước bàn trang điểm. Lúc này, thân thể cô vô cùng cứng ngắc, hai chân bị cố định trên ghế, hai tay bị hai người phụ nữ đè lên. Mà bản thân cô đang rơi lệ đầy mặt, nước mắt thi nhau tuôn rơi, khiến công đoạn trang điểm không ít lần bị gián đoạn. Hàn Tử Dị, nếu như cô phối hợp, sau khi xong việc tôi sẽ thả cô ra. Còn nếu không, tôi sẽ khiến cô trực tiếp kết hôn với hai người trước mặt mọi người. Không tin cô thử xem. Bên cạnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đỗ Trạch khoác trên mình trang phục cưới là mẫu áo dài mang phong cách phục cổ của Hoa Hạ. Đồ cặn bã, các người sẽ không được chết tử tế. Hàn Tử Dị cả người phát run, vẻ mặt đầy oán hận. Gả cho tôi là phúc của cô, chỉ là không biết Diệp Phàm sẽ uống được mấy ly rượu. Dù sao tôi cũng trở thành em rể của hắn ta. Ha ha ha ha. Đỗ Trạch phá lên cười điên cuồng, âm thanh âm ồ vang vọng cả căn phòng. Trong căn biệt thự nơi mấy người Hàn Tuyết thuê, Linh Hồ Uyển Nhi đang bận rộn cầm cọ vẽ trên tay. Khi mọi thứ đã hoàn tất, cô ta đẩy gương tới. Xem thế nào. Trời ạ, không ngờ cô còn có loại kỹ thuật này. Long Linh ở bên cạnh ngạc nhiên kêu lên. Trong gương hiện lên dung mạo một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng không phải dáng vẻ vốn có của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, sờ mặt mình, miệng há to, dường như không có chút không thoải mái nào. Uyển Nhi, cái này của cô không còn gọi là dịch dung thuật nữa rồi. Long Linh nói. Đây thế nhưng là bí thuật mà năm đó bổn cô nương dùng để hoành tẩu giang hồ. Linh Hồ Uyển Nhi có chút tự hào nói. Kinh ngạc qua đi, Hàn Tuyết lau chùi một khẩu súng lục nhỏ, là lúc đầu Diệp Phàm để lại cho cô. Lúc đầu dùng vài viên đạn, sau này Long Linh lại tìm thêm vài viên cho cô. Hàn Tuyết, nếu chúng ta đi, tới hiện trường phải nghe lời tôi và Uyển Nhi, không được tự ý hành động, biết không? Long Linh cẩn thận phân phó. Nếu họ dẫn Hàn Tuyết theo thì phải an toàn đem cô trở lại. Được. Hàn Tuyết đặc biệt mặc một chiếc áo gió, bỏ súng vào túi, tiếp đó đeo lên một chiếc kính râm. Tổng bộ võ đường, khách quý chật nhà, các đệ tử ở cửa chào đón các vị khách từ khắp nơi với nụ cười trên môi. Hôm nay, bất kể bạn có quen biết nhau hay không, chỉ cần bạn đến, võ đường đều hoan nghênh. Dù sao bọn họ cũng không có gửi thư mời, võ đường lại có địa vị vô cùng cao tại thành phố cảng. Các võ quán hay thế lực lớn nhỏ, một vài gia tộc đều sôi nổi tâng bốc. Tuy nhiên, cũng có một số top 5 top 3 không hòa nhập với xã hội hiện đại, có vẻ rất kỳ quái. Hầu hết đều là những người trẻ tuổi, thậm chí còn có người cầm theo đao kiếm với dáng vẻ hung ác. Nhưng võ đường vẫn chào đón họ, hoặc là nói họ mới là những người được hoan nghênh nhất. Thủ đoạn này của võ đường thực sự khiến tôi phải khâm phục, lấy em vợ của Diệp Phàm làm mồi dẫn. Anh nói xem, tên rùa rụt cổ đó có xuất hiện không? Có lẽ sẽ tới thôi. Nếu như không tới, thì truyền nhân của Ma Đào thật sự là thứ rác rưởi, có lỗi với danh xưng truyền nhân này. Tôi lại không cho rằng như vậy. Rõ ràng tới chính là chết. Võ đường đã sắp xếp một trận thế lớn như vậy, anh ta há dám đến? Hầu hết mọi người đều biết mục đích của võ đường. Mặc dù không quen biết, nhưng từng người đều bắt đầu thảo luận. Thậm chí có người còn mở ra ván cá cược, đánh cược xem Diệp Phàm có dám tới hay không, cược Diệp Phàm tới rồi có chết hay không. Ở sâu trong núi băng mang, Diệp Phàm khẽ tỉnh dậy trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ven hồ. Anh cử động thân mình ngồi dậy, khớp xương cả người kêu răng rắc. Toàn thân có một cảm giác thông thấu khó tả, giống như mọi chất ứ đọng trong cơ thể đã được phá vỡ. Ôi, thối quá! Anh hoàn toàn tỉnh dậy, mũi dùng sức hít hai lần, một mùi khó ngửi tràn ngập trong khoang mũi. Diệp Phàm trực tiếp xuống giường chạy ra ngoài. Cách sân không xa là một cái hồ nhỏ. Ha ha ha ha! Trong hồ truyền tới tiếng vui cười thỏa thích của Diệp Phàm, không nói tới việc khôi phục vết thương, ngay cả thực lực của anh cũng thật sự tiến bộ rất nhiều. Sau một hồi lăn qua lăn lại, Diệp Phàm quay trở lại sân nhỏ, liên tục hét lớn nhưng không có người phản ứng lại. Bước vào gian nhà ở chính giữa, anh liền nhìn thấy một bức thư được đặt ở giữa trên trước bàn vuông. Sau khi mở ra xem, Diệp Phàm bỗng nhiên bĩu môi. Lừa đảo, vậy mà còn nói sẽ không rời khỏi nơi này, ngày hôm qua đã rời đi rồi. Đây là lá thư của người đàn ông tóc trắng để lại cho anh, thời gian là đêm hôm trước, cũng chính là ngày anh đến. Tiếp đó, Diệp Phàm đem thư cất vào trong ngực. Ông già, tôi không biết quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng có một ngày tôi sẽ đền đáp lại phần ân tình này. Sau đó, Diệp Phàm cầm lấy điện thoại của mình, vừa mở ra liền thấy trên đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Hàn Tuyết, Hàn Tử Di, Linh Hồ Uyển Nhi đều có, sắc mặt anh lập tức chìm xuống. Lại kéo xuống dưới, còn có một video được gửi tới, Diệp Phàm bấm vào mở ra xem. Diệp Phàm, Tử Di bị người của võ đường bắt đi rồi. Bùm! Một luồng khí tàn bạo bộc phát từ cơ thể anh, điện thoại gần như bị anh bóp nát. Võ đường, các người đáng chết! Ngôi nhà gỗ nhỏ vang lên một tiếng thét dài. Sau đó, Diệp Phàm vác theo thanh bá binh hoàng tuyền của mình trên lưng, lao ra ngoài. Tổng bộ võ đường, một chiếc ô tô chạy tới, ba phụ nữ bước ra khỏi xe. Khoảnh khắc cả ba bước xuống xe, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của không ít người. Bởi vì phần lớn người tới đều là đàn ông, nhìn thấy ba người phụ nữ cùng một lúc xuất hiện không tránh khỏi việc khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Còn là ba người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là Linh Hồ Uyển Nhi, quả thực là đẹp tới nao lòng, có chút không chân thực. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Tuyết lóe lên tia sáng thông báo. Cô rút ra kiểm tra, lập tức hưng phấn. Vậy mà là cuộc gọi tới của Diệp Phàm. Hai người Long Linh phát hiện ra bộ dáng khác thường của cô, thấy tên người gọi tới liền nở nụ cười. Gửi tin nhắn cho anh ấy đi, tránh việc điện thoại bị người khác nghe trộm, cứ nói là chúng ta đang ở đây đợi anh ấy. Long Linh nhỏ giọng dặn dò. Sau đó, ba người họ nghênh ngang đi về phía võ đường. Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng tự tin vào khả năng cải trang của mình. Trò này cô đã mò mẫm học vài tháng nay mới có thành tựu nhỏ nhỏ này. Đại sư huynh, anh đang nhìn gì thế? Linh Hồ Tình Phong, người đang giao lưu với bọn họ trong khu nhà, đột nhiên không nói gì, khiến Linh Hồ Mộc Thanh hoài nghi hỏi. Tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc với người phụ nữ đó? Linh Hồ Tình Phong vươn tay chỉ về hướng Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Mộc Thanh quay đầu nhìn lại, hai mắt hắn ta sáng rực, ngạc nhiên thốt lên. Thật là đẹp, chẳng kém cạnh gì đại tiểu thư cả. Quả thực xinh đẹp không thua kém Uyển Nhi. Linh Hồ Tình Phong gật đầu đồng ý. Hay là đại sư huynh qua đó bắt chuyện một lát, biết đâu lại thành công. Linh Hồ Mộc Thanh cười nói. Không cần, tôi chỉ trung tình với Uyển Nhi, những người phụ nữ khác trong mắt tôi chỉ là thứ dung tục. Linh Hồ Tình Phong quan sát một hồi rồi quay đầu sang một bên. Cách đó không xa, trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, xém chút thì bị phát hiện. Nhưng cô ta cũng rất tức giận, nhà Linh Hồ vậy mà lại phái người tới truy sát Diệp Phàm, hơn nữa người dẫn đầu đội còn là Linh Hồ Tình Phong. Xin chào các quý ông quý bà, hoan nghênh mọi người đã tới tham dự hôn lễ của Đỗ thiếu gia Lăng Tiêu Sơn. Lúc này, một giọng nói truyền cảm vang lên từ đài chủ trì được trải thảm đỏ. Mọi người sôi nổi nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ mặc lễ phục, cả người rất có khí chất, đang cầm micro nói. Cô ta hoàn toàn không nói lời khách sáo dư thừa, trực tiếp vào vấn đề. Hôm nay, thiếu gia Đỗ Trạch của Lăng Tiêu Sơn sẽ kết hôn với cô gái tên là Hàn Tử Di. Mọi người có thể xa lạ với cái tên Tử Di này, cô ta chính là em gái vợ của Diệp Phàm. Tôi nghĩ mọi người cũng không lạ lẫm với Diệp Phàm, phải không? Ha ha ha, đương nhiên không xa lạ. Không phải chỉ là một con rùa ruột đầu không dám xuất đầu lộ diện hay sao? Người phụ nữ vừa dứt lời liền có một tiếng cười lớn thô thiển điên cuồng truyền tới. Không sai, còn là truyền nhân của ma đao. Tôi còn tưởng hắn ta lợi hại cỡ nào, thì ra cũng chỉ là một con rùa ruột đầu. Ma đao là đại ma, thiên hạ có chính nghĩa, ai ai cũng có thể trừng trị. Con rùa ruột đầu đó ở đâu, để chúng tôi xem. Phía dưới sân khấu lập tức trở nên ồn ào huyên náo, từng người đều ra sức sỉ nhục Diệp Phàm, ngay cả ma đao cũng chửi mắng. Đôi mắt Hàn Tuyết tràn ngập phẫn hận, Long Linh lặng lẽ kéo chặt cô lại, tránh cho cô kích động. Bên kia, tại cửa hàng quan tài Lão Vương tại thành phố Cảng, Diệp Phàm trực tiếp lái xe tới đây. Ông chủ, cho tôi mua một chiếc quan tài. Diệp Phàm cầm một xấp tiền trong tay, không hỏi giá cả, cũng không đếm là bao nhiêu, trực tiếp ném tiền lên bàn. Ông chủ có chút bối rối, nhưng lúc này Diệp Phàm đã đi tới bên cạnh, cầm lên bình sơn xịt của ông ta, phun một chữ cái lớn màu đỏ lên trên đó. Chết! Màu sơn đỏ nhờ máu, có khí thế hung hãn, khiến người ta không rét mà run. Anh này! Ông chủ chưa nói xong, há hốc miệng, đứng đó kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Phàm cúi người đậy chặt quan tài lại, rồi mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng. Chiếc quan tài lớn nặng hàng trăm cân cứ như vậy được anh khiêng lên. Tổng bộ võ đường vô cùng náo nhiệt, chú rể Đỗ Trạch, cô dâu Hàn Tử Di được mời lên trên sân khấu. Đỗ Trạch mặt mày hớn hở, chỉ có một cánh tay lủng lẳng. Hàn Tử Di thì trắng trợn, trực tiếp bị hai người phụ nữ đè lại. Hàn Tuyết ở phía dưới gần như bạo phát, nhanh chóng bị Long Linh giữ lại. Giờ lành đã tới, đã đến lúc bái thiên địa. Xem ra con rùa rùa đầu Diệp Phàm đó không dám tới nữa rồi. Có người chế nhạo không thôi. Em gái vợ sắp thuộc về người khác rồi mà còn chưa xuất hiện, chắc chắn là không dám tới. Truyền nhân của ma đào đúng là chỉ có hư danh. Đúng vậy, hắn ta dám đến, tôi dám gọi hắn là ông nội. Hắn dám tới, tôi dám gọi hắn là ông nội. Ha ha ha. Võ đường, hôm nay tôi sẽ diệt sạch các người. Lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Võ đường, hôm nay giết toàn bộ các người. Một tiếng giống vang lên, ầm ầm như tiếng sấm từ bên ngoài truyền đến, như muốn nổ tung bên tai mọi người. À, ù tai. Thật sự thì có người đã bị ù tai. Những người có thực lực không cao lập tức che tai hét lớn, cảm giác màng nhĩ đau đớn, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Đây đúng là nội công thâm hậu. Lúc này trong lòng mọi người đều đã kinh ngạc, ai lại dám to gan như vậy, đột nhiên đánh đến cửa muốn diệt toàn bộ võ đường. Nhưng ngay sau đó là tiếng ồn ào xôn xao bàn tán, không phải Diệp Phàm thì là ai chứ? Ba người Hàn Tuyết đều có vẻ mặt vui mừng. Đó là giọng nói của Diệp Phàm. Rốt cuộc vào giây phút cuối cùng anh cũng đến kịp. Nhưng lập tức trong lòng họ lại lo lắng, hôm nay Diệp Phàm đến một mình, anh có thể chống chọi được với trường này người không? Hàn Tuyết, bình tĩnh lại, đợi lát nữa tôi với Uyển Nhi đến cứu Tử Di, hành động theo kế hoạch đã định. Long Linh trầm giọng nói, ngăn lại Hàn Tuyết có vẻ đã kích động đến mức Trần đã muốn chạy lên. Trong võ đường, sắc mặt các vị trưởng lão đều giống nhau, nhất là tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn với trưởng lão Tử Chính. Hao phí nhiều như vậy, chẳng phải là vì họ muốn đợi Diệp Phàm đến hay sao? Anh rể, là giọng của anh rể tôi. Hàn Tử Di lập tức gọi lớn, xúc động đến cả viền mắt cũng đỏ ửng. Là cái gì mà là? Mày đoán xem, thằng đó sẽ uống bao nhiêu ly rượu? Đỗ Trạch dùng tay bóp chặt cằm Hàn Tử Di, há miệng gầm lên. Hàn Tử Di bị đau, nhưng ánh mắt lại rất ngoan cố. Thằng khốn nạn, anh rể tao nhất định sẽ giết mày, mày sẽ chết không yên thân. Ha ha ha ha. Đỗ Trạch cười biến thái, áp sát lại gần bên tai Hàn Tử Di. Tao sẽ để anh rể mày tận mắt nhìn tao cưỡng bức mày. Tao nghĩ hắn ta chắc chắn sẽ rất biết ơn vì được xem phim sách của cô em vợ. Ha ha ha ha. Toàn bộ chuẩn bị, thứ vô liêm sỉ này tới rồi, phải chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng chiến đấu. Từ Chính truyền lệnh xuống, đệ tử của võ đường bắt đầu tiến hành bố trí theo như kế hoạch trước đó. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, vài bóng người liền bay vào, đều là đệ tử canh giữ ngoài cửa của võ đường. Lúc này, từng người đều ngã sấp như chó ngã dưới đất. Là quan tài, chết tiệt. Xuất hiện cùng những bước chân nặng nề là một chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi, dáng người cao ráo rắn giỏi, trên vai còn có một quan tài vẫn chưa được quét sơn. Mặt chính diện của quan tài đó có viết một chữ vô cùng lớn: chết. Bởi vì nước sơn chảy xuống thành chữ chết này nhìn rất u ám đáng sợ. Chết tiệt, đây chính là đệ tử Đao Ma. Chính là hắn, bức vẽ của hắn bây giờ tôi vẫn còn đây. Vai khiêng quan tài, kiểu này cũng rất ra gì đấy, là muốn tự chôn mình hay là muốn chôn võ đường? Anh nói xem. Bên cạnh lập tức có người cười nhạo. Đến đây, bắt đầu thôi. Một chọi năm, ngày hôm nay người kế thừa Đao Ma nhất định phải chết. Mọi người bàn tán ồn ào, không ít người nhận ra Diệp Phàm, cả đám người giật mình vì hành động của anh. Trên bàn vuông, ánh mắt Linh Hồ Tinh Phong tràn đầy sát khí, chỉ muốn ngay lập tức đến giết chết anh. Lương Hồng ở bên cạnh, gã ta nắm chặt nắm tay, xương muội của anh ta đã bị Diệp Phàm đâm xuyên cổ mà chết. Không ngờ được anh ta cũng tới thật. Trong góc, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, vẻ mặt kinh sợ, gã ta chính là Hàn Bách Hào. Rốt cuộc, gã ta cũng không nghe theo lời Hàn Húc Đồng mà chạy đến xem Diệp Phàm đối phó với Hồng Môn Yến này ra sao. Các vị, khách quý Diệp Phàm của chúng ta đã đến rồi. Mọi người cùng nhau mời anh ta chén rượu mừng được không? Ha ha ha ha. Diệp Phàm khiêng quan tài trên vai, khiến người trong võ đường đã bừng bừng lửa giận rồi, chỉ muốn lập tức đâm chết anh. Thế nhưng, một câu này của Từ Chính lại khiến tình hình xoay chuyển. Ha ha ha, mời Diệp Phàm uống rượu mừng. Không biết là ai hét lên, sau đó hai ba câu chúc mừng cũng liên tục vang lên. Vị thiếu hiệp nào đồng ý chuyển chén rượu mừng cho Diệp Phàm, võ đường tôi sẽ vô cùng cảm kích. Từ Chính đứng trên bục hét lớn, giọng cười vang rền. Ông ta vừa nói ra câu này, xung quanh lập tức yên tĩnh. Ý võ đường là sao? Để bọn họ làm con tốt thử cờ, đến thử trước thực lực của Diệp Phàm sao? Muốn đùa cái gì thế? Có người đến giết Diệp Phàm là vì muốn nhận thưởng của Liên Minh Võ Đạo, cũng có người chỉ đến hóng chuyện mà thôi. Mà đa phần đều là đến hóng chuyện. Những người mạnh của thế hệ trẻ cũng không ít, nhưng họ cũng không đến độ như cá chép hóa rồng. Và lại, những người dám giết Diệp Phàm có ai không phải là những người mạnh thuộc lớp trẻ tuổi, bản thân đều có sự kiêu ngạo. Nếu hợp sức với người khác để giết Diệp Phàm, vậy chẳng phải là bản thân không bằng Diệp Phàm sao? Để tôi. Lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến, chỉ thấy một người đàn ông vừa hùa tay trên bàn trà một cái, đã có một luồng khí kình xuất hiện từ đầu ngón tay, cầm ly rượu trở về trên tay mình. Vừa ra chiều đã khiến không ít người gật đầu. Là cảnh giới tiểu tông sư, khí kình hóa hình. Người đàn ông đó mặc áo choàng dài, trông như xuyên không đến, bước lớn đi đến trước mặt Diệp Phàm. Anh chính là Diệp Phàm, người kế thừa Đao Ma. Hôm nay dám đến đây cũng xem như không phải con rùa ruột đầu. Tôi là Phùng Nguyên của Tử Dương Môn, mau uống chén rượu này cho tôi. Lời nói của Phùng Nguyên cũng rất khí phách, trong chớp nhoáng đã ném ly rượu về phía Diệp Phàm. Rõ ràng chỉ là một ly rượu mà thôi, nhưng lúc bay đi mọi người lại nghe cả tiếng xé gió. Đây cũng chỉ là muốn thể hiện trình độ nội lực của anh ta, không phải tiểu tổng sư căn bản không làm được đến bước này. Ầm, vẻ mặt Diệp Phàm không chút thay đổi, ra bước về phía trước đánh thẳng một quyền, chén rượu bay đến bị đánh vỡ, nhưng Diệp Phàm cũng không mất đà, gần như ngay lập tức đã đến trước mặt Phùng Nguyên. Vẻ mặt Phùng Nguyên vừa mới kiêu căng lúc nãy lập tức biến sắc, vận công nội lực lùi về sau nhanh chóng. Nhưng lúc này đã muộn rồi, Diệp Phàm đã chụp lấy một mảnh sứ vỡ giữa đầu các ngón tay, hung tàn đâm mạnh vào cổ họng đối phương. Mày, sao dám? Phùng Nguyên bụm chặt cổ mình, máu từ khe hở bàn tay chảy ra ngoài, căn bản không ngừng được. Ầm, đến cuối cùng Phùng Nguyên cũng ngã xuống, máu tươi phun trào ra khắp nơi. Giết trong chớp mắt, một chiêu giết chết tiểu tổng sư ngay lập tức. Mọi người xung quanh chấn động, ai ai cũng một mặt kinh sợ đến tột cùng. Một lời không vừa ý đã giết người, có nhất thiết phải cứng nhắc đến vậy không? Hơn nữa, Diệp Phàm không phải cũng chỉ là tiểu tông sư sao? Sao có thể tức khắc đã giết chết được tiểu tông sư cùng cảnh giới? Chuyện này không thể xảy ra, bọn họ không thể tin được. Lương Hồng cách đó không xa, ánh mắt cũng hoảng sợ. Thực lực của Diệp Phàm lại mạnh hơn nữa rồi. Quan trọng hơn là Diệp Phàm đã bị thương nghiêm trọng nhiều vậy, tại sao đã khỏi rồi? Bên kia, sắc mặt Linh Hồ Tinh Phong càng thêm âm trầm. Thực lực của Diệp Phàm đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Đây không phải là tiểu tông sư bình thường. Nếu phải đấu với nhau, chắc chắn là một đối thủ mạnh. Người của võ đường, ai cũng mang vẻ mặt nặng nề. Đám người tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn, Từ Chính đều tràn đầy sát khí. Lúc này, Diệp Phàm đang cố kiềm cơn lửa giận trong lòng. Ngay lúc chạy nhanh qua bên cạnh, anh không hề nói một lời, chỉ quét mắt nhìn toàn bộ xung quanh. Không phát hiện ra mấy người Hàn Tuyết, bọn họ đều ngồi ở bên kia, rất muốn báo cho Diệp Phàm biết, nhưng bởi vì để tránh bị bại lộ nên tạm thời ra vẻ như không biết. Cuối cùng, Diệp Phàm liếc mắt về phía Bục Hồn Lễ, nhìn thấy Hàn Tử Di hai mắt đẫm lệ, tay che miệng, kinh ngạc không nói nên lời. Diệp Phàm khẽ cười. Tử Di, đừng sợ, anh sẽ đến đưa em về nhà. Anh rể, em đợi anh. Hàn Tử Di kích động la lớn. Đừng hoang sợ. Nụ cười trên mặt Diệp Phàm biến mất, dần trở nên lạnh lùng. Nhưng trước đó, anh phải chôn hết võ đường này trước đã. Đem chôn cả võ đường. Mọi người xung quanh vô cùng kinh sợ. Diệp Phàm này thật sự dám nói ra lời như vậy. Vô liêm sỉ, can dỡ. Diệp Phàm, hôm nay chắc chắn mày phải chết. Quan tài trên vai mày chính là trốn về của mày. Không ít đệ tử của võ đường la lớn chỉ vào Diệp Phàm. Ai ai cũng phẫn nộ trong lòng, chỉ muốn lập tức đâm chết Diệp Phàm. Bao nhiêu năm qua, ai dám đến tấn công võ đường? Trước giờ chưa từng có. Diệp Phàm, mày giết người không chớp mắt, sư đệ ta mời mày uống rượu mà đã bị giết rồi sao? Trước mặt Diệp Phàm, một người đàn ông đứng bên cạnh Phùng Nguyên đã bị Diệp Phàm giết chết, nhìn anh giống lớn. Ai động vào giới hạn của tôi thì người đó chết, chỉ trách mệnh anh ta không tốt thôi. Diệp Phàm hùng tợn nói. Thỏa hiệp, bình tĩnh, không hề tồn tại. Hàn Tuyết là giới hạn của anh, Linh Hồ Uyển Nhi cũng vậy, Hàn Tử Di cũng thế. Phùng Nguyên dám để anh uống rượu mừng chính là giết người chu tâm. Diệp Phàm giết anh ta cũng chẳng hề áy náy. Thứ hèn hạ, đập cô lão ma với người kế thừa của lão, đúng là cá mè một lứa, mất sạch tính người, làm nhục chính nghĩa thiên hạ, mọi người phải diệt sạch. Người đàn ông đứng dậy, tức giận mắng mỏ Diệp Phàm. Diệp Phàm cười lạnh. Đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi nghe được. Các người mà cũng dám tự xưng là chính nghĩa, cả một đám bắt gà trộm chó, đến cả một nữ sinh đang học đại học mà cũng bắt cóc. Ai mất tính người thì trong lòng tự hiểu. Sức sược, người kế thừa ma đầu, đây là do Liên Minh Võ Đạo nói, phán mày là ma đầu thì mày chính là ma đầu, đừng có mà ngụy biện. Lại một người đàn ông đứng ra, tức giận giống lên, chỉ vào Diệp Phàm. Bọn họ là tông môn chính nghĩa, Diệp Phàm nói như vậy đều gộp chung rất nhiều người bọn họ vào, nên bọn họ rất bất mãn. Người anh em nói rất đúng, chia bằng chúng ta liên thủ giết chết tên kế thừa ma đầu này, trả lại sự trong sạch cho giới võ đạo. Sư huynh của Phùng Nguyên vội rèn sắt khi còn nóng, hắn ta nhất định phải báo thù cho sư đệ mình. Nhưng thực lực của Diệp Phàm khiến hắn ta lo lắng trong lòng. Nếu như có thể kéo thêm một hai người cùng ra tay thì tốt hơn nhiều. Nhưng lời này hắn ta vừa nói ra, người đàn ông mới đứng dậy mắng chửi Diệp Phàm lúc nãy đột nhiên lại có hơi do dự. Người anh em, sư đệ của tôi một tuần trước mới đột phá lên tiểu tông sư, vốn dĩ đưa cậu ta ra ngoài để trả việc đời, ai ngờ ma đầu này giết người quen thói. Vẻ mặt người đàn ông bi thương nói. Người đàn ông kia vừa nghe nói Phùng Nguyên một tuần trước mới đột phá lên tiểu tông sư thì trong lòng lập tức hiểu rõ, vậy tức là người chết vẫn chưa nắm được thực lực của tiểu tông sư. Chiều phóng ly rượu lúc nãy tuy nhìn đẹp mắt, nhưng chỉ cần là người đã đạt đến tiểu tông sư đều có thể làm được. Được, tiêu diệt ma đầu là chuyện thuộc bổn phận của những người chính nghĩa chúng ta. Người đàn ông này có tinh thần chính nghĩa nói. Ha ha ha, cảm ơn người anh em. Sư huynh của Phùng Nguyên cười lớn. Hàn Tử Di đứng trên bục hôn lễ, tạm thời không có chuyện gì, Diệp Phạm cũng không vội. Tính toán của Võ Đường hay những người này muốn làm gì, anh đều hiểu rõ. Chuyện anh cần làm không phải là chém giết bậy bạ một trận, mà là giết một đè trăm người. Anh muốn dọa tất cả những người không thuộc Võ Đường này sợ, không dám giúp đỡ hoặc là không đáng để giúp đỡ Võ Đường ra tay với anh. Nếu không, cho dù có làm bằng sắt, nhưng khi mà phải đối chọi trong vòng vây của trường này người, cho là anh thành công đưa được Hàn Tử Di đi thì cũng khó mà chịu đựng nổi. Nếu giết một người không đủ để săn đe, vậy thì cứ giết tiếp, giết đến khi không còn ai dám ra mặt nữa. Chỉ hai người các người sao? Vậy là coi thường họ Diệp tôi sao? Diệp Phàm vai trái khiêng quan tài, vẻ mặt châm chọc nói. Còn ai muốn động thủ thì cùng nhau lên, họ Diệp này hôm nay giải quyết hết. Láo xược, ngông cuồng, cả kế thừa ma đầu, mày nghĩ mày là thiên hạ vô địch à? Đúng vậy, tự cao không biết điều, sợ là để cao thủ biêu bảng đến thì cũng có thể giết mày chết thảm. Diệp Phàm vừa nói xong, cả đám người mắng chửi ồn ào liên tục. Toàn bộ những người này sắc mặt đều u ám, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Một luồng khí mạnh mẽ dâng lên đánh về phía Diệp Phàm, khiến anh bị vây vào giữa cơn gió lốc. Một vài thế lực ở thành phố cảng không luyện võ nhìn thấy cảnh này trong lòng rất kinh sợ. Người luyện võ thật quá mạnh. Tên ngu xuẩn, thế mà lại khiến tất cả mọi người căm phẫn, đúng là muốn chết thật. Cách đó không xa, Lương Hồng châm chọc nói. Sư đệ nghĩ đơn giản quá rồi. Gã ta vừa dứt lời, sư huynh của gã ta đã phản bác. Sư huynh, chẳng lẽ tôi nói gì sai sao? Người đàn ông áo đen gật đầu, vẻ mặt chăm chú nói. Diệp Phàm rất thông minh, trông thì có vẻ như khiêu khích tất cả mọi người, nhưng thật ra anh ta đang thăm dò giới hạn của những người này. Xem, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn giết anh ta mà không nhịn được trực tiếp nhảy ra. Nếu như nhiều thì trận đấu hôm nay của anh ta chính là trận huyết chiến với hai nhóm người. Còn nếu như chỉ là sấm to mưa nhỏ, chỉ có một vài người, vậy thì không quá đáng sợ. Trong trận đấu với Võ Đường, anh ta có thể sẽ càng ra sức hơn. Người đàn ông áo đen nói một hồi, Lương Hồng liền giật mình, cẩn thận nghĩ lại thì thấy đúng là rất có lý. Nhìn ánh mắt của Diệp Phàm, gã ta không khỏi càng đề phòng hơn. Ma đầu ngang ngược, vì chính nghĩa của giới võ đạo, tôi nguyện ý gia nhập cùng với hai vị, tiêu diệt tên khốn này. Có người không nhịn được, muốn thừa nước đục thả câu, liên hợp lại giết chết Diệp Phàm. Cả tôi nữa, ma đầu phải xuống địa ngục. Cả tôi nữa. Liên tục vang lên ba giọng nói, tổng cộng có ba người đứng lên, ai cũng bùng nổ khí kình quanh thân. Năm người, năm hóa kình tiểu tông sư. Ha ha ha, cảm ơn bốn người anh em đã giúp sức. Tử Dương Môn chúng tôi sẽ khắc sâu ghi nhớ chuyện này. Sau này mời các vị đến Tử Dương Môn chúng tôi làm khách. Sư huynh Phùng Nguyên cười lớn nói. Anh em khách sáo rồi, tiêu diệt ma đầu, ai ai cũng có trách nhiệm. Lý ra tất cả mọi người nên cùng nhau thảo phạt. Đúng vậy, lẽ ra tất cả mọi người nên cùng thảo phạt. Bốn người này liên tục hét lớn, tầm mắt thi thoảng nhìn xuống bên dưới, nhưng cũng không có ai đứng lên cả. Vẻ mặt bốn người có chút khó coi. Tuy năm người bọn họ đánh chết Diệp Phàm không thành vấn đề, nhưng so với nhiều người ở đây, thế này vẫn là quá ít. Hàn Tuyết ngồi một bên lo lắng không ngừng, nhưng Long Linh đè cô lại. Diệp Phàm có dự định của Diệp Phàm, tuyệt đối không thể hấp tấp lên tiếng để tránh làm loạn ý đồ của anh. Ma đầu, hôm nay giết chết mày để báo thù cho sư đệ tao, để lấy lại sự trong sạch của giới võ đạo. Sư huynh của Phùng Nguyên phóng ra khí kình giống lớn với Diệp Phàm, sau đó cả người mang theo khí lực mạnh mẽ xông đến Diệp Phàm. Ngay khi hắn ta bắt đầu, bốn người kia cũng cùng lúc xông qua. Tất cả mọi người hai mắt sáng rực quan sát bọn họ, ánh mắt ai cũng như thể nhìn thấy con mồi. Trong chốc lát, Diệp Phàm đã gặp bất lợi, những người này sẽ như dã thú vụt lao đến xé nát anh. Sư huynh của Phùng Nguyên có tốc độ rất nhanh, so với Phùng Nguyên thì mạnh hơn nhiều, dường như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phàm. Sau đó tay phải nắm chặt một quyền khí kình mạnh mẽ đấm về phía lồng ngực Diệp Phàm. Vừa mới ra tay đã dùng sát chiêu, nếu như bị trúng đòn này thì mạch máu sẽ bị vỡ mà tim cũng bị vỡ nát. Có điều sao có thể vậy được? Hắn ta lại nhìn thấy Diệp Phàm chậm rãi để lộ tay mình, tốc độ trông khá chậm nhưng thực ra rất nhanh, vừa chớp mắt đã chạm đến trước ngực sư huynh của Phùng Nguyên. Ầm, một âm thanh nặng nề vang lên. À, sư huynh của Phùng Nguyên thét lên đau đớn như heo chọc tiết, cả người bị bay về phía sau, đụng vỡ nát cả ghế. Cách đó không xa, một người đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ và phẫn nộ. Trích tinh thủ. Người đứng lên là Linh Hồ Tinh Phong. Một chiêu này của Diệp Phàm là trích tinh thủ. Đây là võ công tuyệt mật không truyền ra ngoài của nhà họ Linh Hồ. Ở nhà họ Linh Hồ cũng không phải ai cũng có thể học. Chỉ có những người cốt lõi nhất của tộc mới có thể học. Mà Diệp Phàm hiện tại lại biết sử dụng, hơn nữa còn là trích tinh thủ chính tông nhất. Linh Hồ Uyển Nhi ở bên cạnh sau khi nhìn thấy thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Bản thân cũng mới đánh qua mấy lần cho Diệp Phàm thôi, làm sao anh có thể đánh ra được tinh túy của trích tinh thủ? Cô ta cau lại đôi mày thanh tú đầy suy tư. Đây là chuyện không thể nào. Cô ta cũng luyện tập rất nhiều năm mới có thể như hôm nay. Học được trích tinh thủ không khó, nhưng khó ở chỗ đánh ra được, thế khó dùng lời để hình dung. Không có học tập khổ luyện lĩnh hội thì rất khó đánh ra được. Trừ khi... Đột nhiên, trên mặt Linh Hồ Uyển Nhi hiện lên một nét ửng hồng. Cô ta nhớ lại cảnh tượng tinh thần hai người hòa vào nhau trong hang động ở phía bắc Tây Tạng. Dù chỉ là sự giao hòa tinh thần, nhưng đối với cô ta mà nói, không khác gì với việc làm chuyện đó thật sự. Thậm chí, hai người còn cảm giác lên đỉnh sung sướng. Đại sư huynh, cái này là do cô cả dạy cho hắn sao? Linh Hồ Mộc Thành cũng đứng lên, mặt đầy vẻ kinh hãi. Linh Hồ Tinh Phong không nói gì, chỉ nặng nề hờ lạnh, sát ý trong lòng như núi lửa dâng trào. Trích tinh thủ! Lại có người hét lên. Lần này không phải đám người của Linh Hồ Tinh Phong, mà là những người khác nhận ra chiêu thức này. Đúng vậy, trích tinh thủ của nhà họ Linh Hồ. Đây là tuyệt mật không truyền ra ngoài của nhà họ Linh Hồ. Diệp Phàm này làm sao biết được? Có người lập tức khẳng định, nghi ngờ hỏi. Không biết, hay là tên tiểu tử này học trộm công pháp ở nhà họ Linh Hồ rồi tự mình luyện tập? Đùa gì chứ, lão tổ Linh Hồ chính là đại nhân vật giới võ đạo, đánh giám thôi cũng đủ giết chết hắn. Hắn có thể trộm ra được thì lấy đầu tôi làm cầu đá. Một người đàn ông lập tức cười nhạo nói. Linh Hồ Uyển Nhi khó hiểu liếc nhìn, tên khốn này dám làm nhục ông cố của cô ta, thật sự đáng chết. Người đàn ông đó ngược lại không nhận ra. Một người đàn ông khác giống như nhớ ra điều gì đó, nói: Tôi nhớ, hình như trước cô cả nhà họ Linh Hồ chẳng phải đã kết hôn, tuyển một chàng rể về nhà sao? Hình như họ Diệp. Còn có chuyện này sao? Vài người đàn ông bên cạnh đột nhiên hỏi. Không phải ai cũng có thể đến dự đám cưới do nhà Linh Hồ tổ chức đâu. Linh Hồ Tinh Phong ngồi cách đó không xa, nghe những lời bàn tán của người khác suýt nữa ói ra máu. Hắn ta ái mộ Linh Hồ Uyển Nhi hai mươi mấy năm, cuối cùng bị Diệp Phàm cũng hái được quả đào. Nghĩ thế nào cũng càng thấy vô cùng ngạn khuất. Giữa sân, Diệp Phàm dùng một chiêu trích tinh thủ đánh bay sư huynh của Phùng Nguyên, khiến cho đồng tử bốn tên đàn ông khác xông vào đều co rút lại. Thực lực của Diệp Phàm dường như có chút quá mức. Làm sao bọn họ biết được Diệp Phàm chỉ thay đổi rõ rệt trong ba ngày mà như đã vượt qua hắn khổ luyện nửa năm. Người đàn ông tóc trắng đánh với anh một trận, xương cốt suýt chút nữa đều vỡ nát với anh, nhưng đó là phương pháp của Thư Lạc Đồng Mạch, đem kinh mạch của anh tách ra dung hợp với nhau. Vì vậy sau khi Diệp Phàm động thủ liền cảm thấy nội lực trong cơ thể vận hành càng thêm trơn tru, thuận buồm xuôi gió. Chát! Diệp Phàm tát vào mặt một người đàn ông, sau đó quay người lại dùng lưng chặn một trường của người đàn ông còn lại. Một trường này vỗ vào lưng anh như thể đập vào một bức tường, thậm chí còn tạo ra tiếng bóp nghẹt mang theo âm thanh vang dội. Thiết Bố Sam, người này kinh hô, đây là một ngoại công đại thành của võ học. Thiết Bố Sam gần như là thứ bắt buộc đối với những người luyện võ. Luyện võ thì cần phải có khí lực cường đại, nếu không thì làm sao có thể chịu được lực lượng lớn như vậy. Tuy nhiên, luyện ra được âm thanh vang như vậy, đây là chuyện không hề dễ dàng. ít nhất Thiết Bố Sam cũng phải luyện đến cảnh giới đăng đường. Chịu lại một trường rồi một khuỷu tay của Diệp Phàm thúc vào xương sườn trái của người đàn ông. Sau đó Diệp Phàm vung ngang quan tài trong tay ra xung quanh, ba người đang chặn trước mặt anh cũng nhanh chóng nhảy ra. Trước mặt Diệp Phàm có khoảng không, anh vọt tới giơ chân đạp xuống dưới. Không! Sư huynh của Phùng Nguyên hét lớn, hắn ta vừa dãy dụa đứng lên, một chân này đã sụp đổ, một chân đá vào trong ngực anh. Phù! Sư huynh Phùng Nguyên lại nện xuống mặt đất nặng nề, máu tươi đỏ thẫm phun tung tóe. Bốn người khác giống giận xông tới, bọn họ không thể để Diệp Phàm giết sư huynh của Phùng Nguyên. Bằng không thế năm đánh một bị phá vì một người đã bị giết thì mặt mũi bọn họ biết để đâu. Tuy nhiên bọn họ đã đánh giá thấp tốc độ của Diệp Phàm, chỉ thấy rằng anh vừa nhảy lên né tránh, đồng thời một chân đá lên xương cổ của sư huynh của Phùng Nguyên. Răng rắc, xương cổ họng đứt đoạn, cả cái cổ của sư huynh của Phùng Nguyên đều bị Diệp Phàm dẫm ra một lỗ. Khốn nạn, khốn nạn! Sư huynh của Phùng Nguyên chết thảm trước mắt, Diệp Phàm hạ thủ không chút nương tay. Bốn người hét lên, Diệp Phàm nhất định phải bị giết, tình thế đã định rồi. Bằng không, Diệp Phàm sẽ giết bọn họ. Bịch bịch, bịch bịch. Diệp Phàm đánh ra trích tinh thủ, đối đầu với nắm đấm của bốn người, kinh khí quay cuồng tạo thành gợn sóng tán ra bốn phía. Bàn ghế xung quanh trực tiếp nổ tung. Trích tinh thủ làm sao để hái sao? Ngoài sức mạnh ra thì đó chính là tốc độ, tốc độ tuyệt vời. Nếu không, làm thế nào bạn có thể hái được ngôi sao lớn? Mẹ kiếp, hắn lấy một chọi bốn mà còn không bị rơi xuống thế yếu. Nói thật, sức chiến đấu này thật sự làm tôi bái phục. Đúng vậy, cùng là tiểu tông sư, chênh lệch lại lớn như vậy. Tôi cảm thấy được hắn có thể ở trong danh sách cao thủ, đủ để lọt vào top 20. Cái gì? Trong top 20 cao thủ, cậu nói đùa cái gì vậy? Lập tức có người phản bác. Danh sách cao thủ, mặc dù người nhiều vô số, nhưng đối với cả giới võ đạo mà nói, có thể lọt vào top là vô cùng ít ỏi, càng đừng nói là nằm trong top 20 cao thủ. Đó đều là những cường giả trẻ tuổi vô cùng hiếm thấy. Dầm! Diệp Phàm xoay quan tài, đập vào một người, người đó lập tức bị đánh đầu rơi máu chảy, hét lớn một tiếng, ngã xuống đất ngất xỉu, không biết sống chết. Trong năm người, ba người bị loại, còn lại hai người lập tức sợ hãi, mất hết dũng khí chiến đấu với Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm làm sao có thể buông tha cho bọn họ? Làm nhục sư phụ của anh, Đao Ma, Độc Cô Thiên Đao, nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Nếu đã nói anh là ma đầu, thì là một tên ma đầu cũng có sao. Khốn nạn! Diệp Phàm, bọn tao đã rút lui, còn muốn bức ép bọn tao, mày muốn cùng đồng quy vô tận sao? Một người đàn ông gầm lên, bóng người nhanh chóng lui về phía sau, chỉ thấy Diệp Phàm cầm quan tài lớn lên, đánh về phía người đàn ông. Mẹ kiếp, đừng làm tổn thương người vô tội nha! Những người đứng gần người đàn ông lần lượt bỏ chạy, cầm quan tài làm vũ khí, trên thế giới này e rằng chưa có duy nhất một mình Diệp Phàm. Anh rể thật đẹp trai, đánh hắn! Một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ trên đài hôn lễ. Hàn Tử Di dường như đã quên tình cảnh của mình lúc này, vui vẻ vỗ tay reo hò. Khóe môi mọi người giật giật, cái quỷ này mà gọi là đẹp trai, quá tàn nhẫn rồi. Hiện tại bọn họ có chút không đồng tình với cô gái bị ép kết hôn này rồi. Còn đàn bà khốn nạn, im đi, nếu không tao sẽ giết mày trước. Giọng của Đỗ Trạch âm ngoan, nhưng có thể nghe thấy một ít âm thanh run rẩy. Rất rõ ràng, Đỗ Trạch cũng có chút sợ hãi. Hàn Tử Di oán hận trừng mắt nhìn hắn, căn bản không quan tâm hắn. Dầm! Người đàn ông bị đánh trúng, đầu trực tiếp mở ra, não trắng cùng máu tươi trực tiếp phun ra. Người còn lại rất thông minh quả quyết, xoay người chạy về phía cửa lớn. Diệp Phàm liếc mắt nhìn, ngược lại không có đuổi theo. Ra cùng đường không cần đuổi theo, điều này không cần thiết. Năm người, bốn người chết, một người chạy trốn. Tất cả mọi người đều bị làm cho hoàng hồn kinh hãi, quá là bá đạo. Dầm! Tiếng động lớn vang lên, Diệp Phàm đặt quan tài xuống đất. Anh đập mạnh tay xuống, nắp quan tài bật ra, bị anh túm lấy trong tay. Sau đó, anh nhìn về phía đám người từ chính. Đừng gây chuyện với người nhà tôi, thả Từ Di ra, ân oán của chúng ta thì tự chúng ta giải quyết. một là tôi bị các người đánh chết, hoặc là tôi tiêu diệt toàn bộ võ đường. Võ đường, các người có dám không? Diệp Phàm gầm lớn, cầm nắp quan tài chỉ vào đám người tử chính, ý là muốn chôn bọn họ trong đó. Khốn kiếp, hỗn láo. Diệp Phàm, cậu xem võ đường chúng tôi chết hết rồi sao? Nét mặt tử chính âm u tột cùng, giơ tay ra lệnh. Đệ tử võ đường, giết cho tôi. Giết, giết, giết. Đệ tử võ đường nối đuôi nhau xông lên, tay cầm dao phay lao vào chém Diệp Phàm. Hôm nay Diệp Phàm nhất định phải chết, nếu không thì chính là võ đường chết. Trận chiến này liên quan đến sự sống còn của võ đường, họ nhất định phải dốc toàn lực. Dựa vào sức lực một mình anh ta mà đòi đấu lại võ đường, có đấu nổi không? Tôi cảm thấy không thể. Phải biết rằng có thể tiểu tổng sư của võ đường không nhiều, nhưng mấy vị trưởng lão xuất hiện thì không có vấn đề gì lớn. Còn cả đường chủ của võ đường đến nay vẫn chưa ra mặt nữa. Tôi cảm thấy tỷ lệ thắng của Diệp Phàm rất nhỏ. Vậy cũng chưa chắc. Các cậu đừng có quên, anh ta là đệ tử của Đao Ma. Nghe nói năm đó một mình Đao Ma cũng có thể chống cự lại sự tấn công của các tông sư, hơn nữa còn không rơi vào thế yếu. Mà tôi từng nghe nói, đế minh chủ của Liên minh Võ Đạo, minh chủ Độc Cô, cũng không phải đối thủ của Đao Ma. Phỉ, đừng nói, đây là điều cấm kỵ đấy, không được nhắc đến. Mọi người xôn xao bàn tán, các đệ tử võ đường xông vào Diệp Phàm như hung thần ác quỷ, nhưng lại không có hiệu quả nhiều. Cuối cùng vẫn phải cần những người có năng lực mạnh nhất đến giết Diệp Phàm, ít nhất cũng phải cần đến tiểu tông sư. Nhưng phải biết, trở thành tiểu tông sư ở võ đường chính là có tư cách trở thành trưởng lão. Từ chính là trưởng lão thứ 5 của võ đường, nếu không vì chuyện này thì Lâm Phàm đã thăng cấp lên làm trưởng lão, trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của võ đường. Giờ đây Lâm Phàm đứng cạnh Đỗ Trạch, sắc mặt rất nghiêm nghị. Ha ha ha, lão già, các ông tự tin quá đấy, bảo mấy đệ tử này lên tìm đường chết à? Diệp Phàm bật cười, tay cầm nắp quan tài đập vào đám đệ tử võ đường đang lao đến. Nắp quan tài này làm gỗ chắc, phải nặng gần 50 cân, nhưng Diệp Phàm lại chuyển động rất dễ dàng, sinh động. Các bắp thịt trên cánh tay anh căng phồng, lộ ra sức mạnh sục sôi. Đám đệ tử võ đường kia đối phó với người bình thường thì còn được, nhưng bảo đấu với anh thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Có điều đệ tử võ đường cũng rất hung hãn, biết rõ bản thân là bia đỡ đạn nhưng vẫn xông lên. Đám đông vốn đang ngồi đều lần lượt đứng dậy giạt sang hai bên để tránh vô tình bị thương. Không đến 10 phút, mấy chục đệ tử võ đường đều nằm la liệt dưới đất. Nắp quan tài không hề phun sơn của Diệp Phàm này không biết đã dính bao nhiêu máu tươi. Lão già, ông còn đệ tử nào nữa không? Diệp Phàm giơ tay chỉ vào tử chính hét lớn. Muốn nhuộm đỏ toàn bộ ván quan tài này à? Tôi có thể chơi với ông, chỉ sợ máu của các người không đủ thôi. Thằng nhãi đáng chết. Cuối cùng tử chính không nhịn được nữa, phẫn nộ thét một tiếng, đích thân lên chiến đấu. Kim quang quyền. Tử chính gầm lớn, khí kình từ trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra ngoài, cuối cùng tụ lại ở hai nắm đấm. Bịch, khi đánh quyền cước ra, một tiếng khí nổ tung vang lên, to đến đinh tai nhức óc. Nội lực của Từ Chính quá mạnh, khiến không ít người phải giật mình hoảng sợ. Rồi xong, chắc chắn Diệp Phàm không phải là đối thủ của Từ Chính. Đúng vậy, một quyền kia khiến tôi cảm thấy thót tim. Hàn Tử Dĩ, mở to mắt ra mà xem, anh rể cô bị giết như nào. Đỗ Trạch đứng cạnh Hàn Tử Dĩ, gằn giọng nói. Chắc chắn lão già đó không phải đối thủ của anh rể tôi, nhất định sẽ bị đánh cho rụng răng. Hàn Tử Dĩ lớn tiếng cãi lại. Giờ phút này cô ấy không sợ gì nữa. Dù sao Diệp Phàm thua thì sẽ chết, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không sống tủi nhục. Cho dù cắn lưỡi tự tử cũng sẽ không chịu sự sỉ nhục. Băng quyền. Diệp Phàm thét một tiếng, dậm chân mạnh lao về phía Tử Chính giống như tên lửa. Đồng thời trong không khí cũng vang lên tiếng nổ lớn, thậm chí âm thanh còn vang dội hơn so với tiếng động mà Từ Chính đánh ra. Dầm, hai người đâm vào nhau, cương kình va vào nhau giống như bom nổ, khiến không khí xung quanh chấn động. Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, giống như cảm nhận được sự chấn động trong không gian. mà mặt đất dưới chân hai người họ đều vỡ nát, xuất hiện những đường rạn nứt. Sau khi đâm vào nhau, hai người cũng gần như đồng thời bật lùi lại. Mặt đất dưới chân Diệp Phàm vỡ một mảng, dưới chân Từ Chính cũng như vậy. Nội lực của cậu sao có thể mạnh như vậy? Từ Chính ngạc nhiên hét thất thanh. Ba ngày, chỉ trong vòng ba ngày, sao Diệp Phàm có thể trở nên mạnh như vậy? Thực lực như thăng lên một cấp bậc mới. Diệp Phàm nở nụ cười hung hiểm, không có ý trả lời, mà lại lao vào Từ Chính một lần nữa. Thật ra, sức mạnh của anh đột nhiên tăng mạnh như vậy, có thể nói là vô cùng trùng hợp. Cơ thể bị thương nặng, nội thương kết hợp ngoại thương, khiến chức năng trong cơ thể Diệp Phàm bị tổn hại nghiêm trọng. Như bình thường thì cho dù anh có hồi phục thương tích cũng có thể để lại di chứng về sau, nhưng củ nhân sâm từ Uẩn Long Hoàng của Thượng Quan Diên Vũ có tác dụng rất lớn, chỉ e rằng đến nhà họ Thượng Quan cũng không biết chính xác giá trị của nó. Mà sau đó, người đàn ông tóc trắng phát hiện cơ thể Diệp Phàm có một nguồn nội lực khác biệt, hoàn toàn không tương hợp với anh. Ông ta đã dùng phương pháp đặc biệt kích thích tiềm năng của Diệp Phàm, đả thông kinh mạch cho anh, giúp anh hấp thu được một phần nội lực mà Độc Cô Thiên Đao truyền vào người anh, nhập vào xương cốt tứ chi của anh, nên trong vòng 3 ngày thôi, thực lực của anh đã tăng đột biến. Mà đó chính là khả năng của tông sư, trừ tông sư ra thì không ai làm được. Không thể không nói, đây cũng là vận may của Diệp Phàm. Bịch, hai người lại lao vào nhau, tay trái siết chặt, tay phải vùng quyền, những nắm đấm giao nhau, đòn tấn công hỗn loạn, mạnh mẽ như vũ bão. Từ Chính vốn đang chiếm thế thượng phong, luôn mạnh mẽ tiến công, nhưng lúc này lại biến thành phòng thủ. Vãi trưởng, đánh tay đôi với trưởng lão Võ Đường luôn. Ai nói tên ma đầu này không có sức mạnh như ở bưu bảng? Tôi đấu với người đó luôn. Mẹ chứ, không chỉ là vào bưu bảng, ít nhất cũng phải xếp top 50 của bưu bảng. Tôi thấy chắc người giết được anh ta sẽ ít đi nửa già. Không chắc, có thể còn có nhiều người đến hơn nữa. Lập tức có người phản bác. Hơ, anh đi giết à? Đi chết thì có, người nọ khinh bỉ nói. Cậu đừng có tự ti thế, Lê Minh Võ Đạo biết chuyện này chắc chắn sẽ nâng cao giải thưởng. Đến lúc đó không chỉ là đuổi giết, mà nhiều người liên hợp lại thành vây giết, trừ khi anh ta có thể lọt vào top 10 của biêu bảng ở độ tuổi này. Top 10 biêu bảng? Người nọ bật thốt lên kinh ngạc, sau đó liền chế nhạo. Anh nói đùa gì thế? Có biết xếp top 10 của biêu bảng nghĩa là gì không? Đương nhiên biết, người này cười. Tiêu diệt Võ Đường chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy sao anh còn... Người anh em, tôi nói một câu. Một người lên tiếng cắt lời anh ta, hỏi người vừa nói. Anh nói rất có đạo lý, xin hỏi anh tên gì? Tôi họ Bạch, tên Trường Thành. Họ Bạch, tên... Người nọ lầm nhầm đọc lại, rồi liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Bạch Trường Thành, nhà họ Bạch. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.